Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, một cái tu lấy ma Phật. Trong khách sạn, Hứa Tiên bốn người vây quanh ở một cái bàn trước, muốn một bàn thịt rượu. Hứa Tiên ngồi tại Dương Thiền bên người, Dương Thiền ngồi tại Bạch Tố Trinh bên người, Bạch Tố Trinh ngồi tại Tiểu Thanh bên người, Tiểu Thanh ngồi tại Hứa Tiên bên người. Bốn người riêng phần mình chiếm cứ bàn ăn một cái phương hướng. Cứ việc chạy chậm đường Thanh Pháp Hải ném ra ngoài, biết là tự mình động thủ thời cơ tốt nhất, nhưng một trước khi đến trộm đan đã coi như là báo ngày đó kém chút sát thân mối thù. Thứ hai thật vất vả gặp hảo hữu, muốn tự ôn chuyện, do dự một lát về sau, Bạch Tố Trinh cuối cùng vẫn không có lựa chọn đuổi theo ra đi Thanh Pháp Hải cho xử lý. Với lại, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng Pháp Hải dù sao cũng là Pháp Hải. Nàng còn chính không có nắm chắc nhất định có thể thanh người cho non chết. Trên ghế, Dương Thiền cùng Bạch Tố Trinh hai người quen thỉnh thoảng giao lưu thứ gì. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh cũng chỉ chú ý vùi đầu ăn. Có lẽ là không có vừa mới gặp mặt lúc rung động. Cũng có thể là nhìn ra Hứa Tiên cùng Dương Thiền ở giữa không phổ thông quan hệ nam nữ. Tại mập mờ về sau, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên ở giữa cũng không có loại kia dễ dàng để cho người ta cảm thấy ê ẩm. Giao lưu, cái này khiến Dương Thiền trong lòng thư thản rất nhiều đồng thời. Vậy buông ra cùng Bạch Tố Trinh giao lưu. Hai người lần trước gặp nhau hay là tại 200 năm trước. Liên quan tới tại Hoa Sơn thời sự tình không có gì để nói nhiều. Ngày qua ngày đều là cái kia chút một người nhàm chán thường ngày. Tỉ như mình cùng mình phân thân hạ cờ. Mình cùng mình phân thân nhao nhao khung. Mình cùng mình phân thân đấu pháp loại hình. Cho nên Dương Thiền chủ yếu nói. Liền là cùng Hứa Tiên quen biết về sau. Hai người đi ra bơi kinh lịch những sự tình kia. Nghe giữa hai người ly kỳ kinh lịch. Tiểu Thanh là không ngừng bĩu môi. Bạch Tố Trinh trong mắt xác thực tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhất là nghe tới hai người kinh lịch nữ nhi quốc huyễn cảnh thời điểm. Nữ yêu quái đều kém chút nhịn không được nước mắt mắt. Nữ yêu quái cũng là nữ. Nữ có mấy cái không đa sầu đa cảm. Có mấy cái không hướng tới mỹ hảo chân thành tha thiết tình yêu. Dù sao Dương Thiền hướng tới. Bạch Tố Trinh vậy hướng tới. Về phần Tiểu Thanh ngạch. Nàng tính nữ sao. Dù sao. Một bữa cơm ở giữa. Bạch Tố Trinh từ Dương Thiền trong miệng nghe được nhiều nhất. Liền là Hứa Tiên làm sao thế nào? Hứa Tiên làm sao thế nào? Hứa Tiên xuất khẩu thành thơ. Hứa Tiên văn tài phong lưu. Hứa Tiên nghịch thiên tư chất. Hứa Tiên anh dũng dáng người. Không tự giác, liền để nữ yêu tỉ mỉ bên trong sinh ra mấy điểm hướng tới. Nàng có thể nghe ra Dương Thiền lời nói ở giữa đối với Hứa Tiên cái kia từng tia sùng bái. Từng tia tình cảm, làm khuê mật, nàng tự nhiên sẽ không đi đoạt khuê mật nam nhân, nhưng làm một cái nữ nhân, cái này cũng không ảnh hưởng nàng đi hướng hướng. Đối mình có thể gặp được một cái đồng dạng ưu tú như vậy nam nhân hướng tới. Có hướng tới, liền hội không tự giác đi thay vào. Đường đại nhập về sau, Bạch Tố Trinh không tự giác, thay vào hoàn toàn đều là mình cùng Hứa Tiên ở giữa. Lại sau đó, như thật như ảo, nàng phảng phất thấy được mình cùng Hứa Tiên ở giữa một chút hình tượng. Tây hồ cầu gãy, đoan ngọ hùng vàng, nước khắp núi vàng, lôi phong tháp hạ, mơ hồ hình tượng lóe lên liền biến mất, lại làm cho Bạch Tố Trinh nhịn không được có chút mờ mịt. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp phải, mặc dù cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng cái này dù sao cũng là mình hảo bằng hữu ưa thích nam nhân a. Tại sao mình sẽ sinh ra dạng này ảo giác? Chẳng lẽ không được? Tranh thủ thời gian lắc đầu đánh gãy trong đầu tiềm thức huyễn tưởng. Bạch Tố Trinh nhanh chóng về tới hiện thực. Đây chính là nhà mình hảo tỉ muội ưa thích nam nhân. Mình sao có thể muốn những chuyện kia? Mình coi như mình vậy hướng tới dạng này tình cảm. Hướng tới một cái ưu tú như vậy nam nhân. Cũng không thể thật xin lỗi hảo tỉ muội. Nghĩ đi nghĩ lại. Bạch Tố Trinh trên mặt liền không nhịn được sinh ra một vòng đỏ ửng. Ân, về sau nhất định phải cùng vị này Hứa Tiên Hứa công tử bảo trì khoảng cách nhất định. Nghĩ như vậy, Bạch Tố Trinh trong lòng lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Lại nhìn Hứa Tiên cùng Dương Thiền thời điểm, lại không còn nửa điểm chột dạ. Bạch muội muội, người không phải tại núi Thanh Thành tu hành à? Làm sao có thể đi tới nơi này nửa bước nhiều khách sạn? Nửa bước nhiều khách sạn, danh xưng liên thông thiên địa nhân tam giới, làm người tiên yêu ma quỷ ra giới chạm trung truyền. Nhưng trên thực tế cần thông qua nửa bước nhiều khách sạn làm trung truyền, đều là không thể bước vào tiên đạo. Bất kỳ một cái nào địa tiên, đều có chỗ dựa tự thân lực lượng du tẩu ra giới năng lực. Tự nhiên không cần phải mượn nửa bước đa số trung truyền. Cho nên Bạch Tố Trinh, thậm chí nàng và Hứa Tiên hội xuất hiện ở đây, đều là bởi vì vừa vặn dọc đường nơi đây. Tới đây mắt thật sự chỉ là dừng chân đơn giản như vậy. Nghe vậy, Bạch Tố Trinh nhìn một chút một cái vùi đầu đối phó trước mắt đồ ăn. Phảng phất trước mắt cái kia trắng cắt gà cùng với nàng có thù giết cha bình thường tiểu thanh. Nói ra nàng và Lan Nhược Tự ân oán. Nghe Bạch Tố Trinh nói là muốn đi Lan Nhược Tự, phó một cái tên là thụ yêu mỗ mỗ ngàn năm tiểu yêu yến. Ngay từ đầu Dương Thiền còn không có để ý. Nhưng nghe tới Bạch Tố Trinh nói cái kia thụ yêu mỗ mỗ phía sau có một cái gọi là làm Hắc Sơn lão quỷ, phía sau cùng vạn kiếp chi địa có thiên ti vạn lũ liên hệ về sau. Dương Thiền đột nhiên liền cảm thấy hứng thú bắt đầu, cùng Hứa Tiên liếc nhau. Cứ việc không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng hai người phảng phất đều đọc hiểu đối phương tiếng lòng. Tỷ tỷ gần nhất vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, đã có đuôi mù tiểu yêu đối muội muội không có hảo ý. Không nếu như để cho tỷ tỷ cùng nhau đi tới. Vậy nhìn một chút cái kia từ vạn kiếp chi địa đi ra người, đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Đối với Dương Thiền đề nghị, Bạch Tố Trinh tự nhiên là tán thành. Một cái thiên niên thụ yêu nàng tự nhiên không để vào mắt. Nhưng thụ yêu đứng sau lưng một cái Hắc Sơn lão yêu, nhất phương địa phủ nhàn tản quỷ vương, chỉ có thể tại địa phủ âm binh quản lý bên ngoài ngoài vòng giáo hóa nơi tiêu giao. Cái kia Hắc Sơn coi như cường vậy không hội mạnh đến mức nào. Trên lý luận tới nói, nàng vậy là có thể đối phó. Nhưng dù sao cũng là xuất từ vạn kiếp chi địa. Bây giờ thiên cơ không rõ, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đồ chơi cái kia Hắc Sơn phía sau thật còn có người đứng ra. Tại thiên cơ ảm đạm không rõ hiện tại, sư phụ nàng đều không nhất định có thể tính ra nàng gặp được nguy hiểm kịp thời thi cứu. Mà Dương Thiền tu vi cao hơn nàng ra ba cái đại cảnh giới, còn có Bảo Liên Đăng hộ thể, trên cơ bản không gặp được kim tiên cấp độ đại yêu ma, đều có thể xông pha. Có như thế một cái đại cao thủ đi theo, trên cơ bản liền xem như vạn vô nhất thất. Bạch Tố Trinh gật đầu đồng ý cùng Hứa Tiên hai người đồng hành. Bốn người cùng đi Lan Nhược Tự đùa giỡn một chút. Đêm đó, bốn người tại nửa bước nhiều mở bốn gian khách phòng. Loại này có liên thông thiên địa nhân tam giới, càng là có đại lão tọa trấn cao đại thượng khu vực, tự nhiên không có xuất hiện chỉ còn lại có một gian phòng loại này xấu hổ sự tình. Cho nên tự nhiên cũng liền không tồn tại nam nữ hỗn hợp loại này xấu hổ tràng diện. Cũng không biết là thất vọng vẫn là thở dài một hơi. Đều mang tâm tư mấy người liền bình tĩnh như vậy vượt qua một đêm. Thứ hai trước kia, bốn người rời nửa bước nhiều khách sạn, hướng về ngoài thành cách đó không xa Lan Nhược Tự đi đến. Trên đường, xa xa địa Hứa Tiên nhìn thấy một người mặc màu trắng tăng y tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng thân cao chỉ có khoảng 1m6, thân hình đơn bạc. Phảng phất một trận phong liền có thể phá ngược lại bình thường. Nhưng mà như vậy a một cái yếu đuối mong manh tiểu hòa thượng, lại đưa tới Hứa Tiên chú ý. Tiểu hòa thượng từng bước một hướng về Lan Nhược Tự phương hướng đi tới. Dưới chân phảng phất có lượng thước bình thường. Mỗi một bước đều là đồng dạng khoảng cách. Một điểm không nhiều, một không chút nào ít. Mỗi một bước phóng ra, tiểu hòa thượng trên thân đều có một loại Phật tính quang huy đang nháy nhấp nháy. Mỗi một bước phóng ra, tiểu hòa thượng trong cơ thể đều có một cỗ năng lượng màu đen như ẩn như hiện. Sáng cùng tối xen lẫn, thần cùng ma giao phong, chính cùng tà đối lập. giờ khắc này, phảng phất đều ở trước mắt cái kia tiểu hòa thượng trên thân Cỗ Hiện. Hứa Tiên chú ý tới tiểu hòa thượng, ba người khác tự nhiên cũng bị tiểu hòa thượng hấp dẫn ánh mắt. Nhìn về phía trước cái kia cước bộ không nhanh không chậm, nhưng thủy chung duy trì lấy cùng ba người khoảng cách nhất định tiến lên tiểu hòa thượng. Dương gia tam tiểu thư không biết nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài một tiếng. Ma tu đi lấy Phật, Phật đọa trở thành ma, còn thật là vận mệnh trêu người, tạo hóa không cạn a. Tối hôm qua gặp được một cái tu Phật ma, không nghĩ tới chỉ là một đêm, sáng nay lại gặp được một cái tu lấy ma Phật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.